nhưng so với trước kia đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên đường đến học viện, cậu ta cũng không ngừng tu luyện, nên gần như toàn bộ hồn lực đầy tạp chất đã chuyển hóa thành huyền thiên công. Mà những hồn lực trở thành huyền thiên công cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho cậu ta. Vì trong quá trình vận chuyển huyền thiên công cũng đồng thời tu bổ lại kinh mạch. Mặc dù biến đổi rất nhỏ, nhưng có câu tích tiểu thành đại, tiếp tục kiên trì một thời gian dài, thể chất sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đấu Lại Đại Lục 2 trên kênh Bình Tâm Audio. Tập truyện hôm nay xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên like, share và comment về dưới video để ủng hộ kênh Bình Tâm Audio cũng như là ủng hộ Bình Tâm nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.